Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, thứ 400 chương bận tâm hắn trung thân đại sự, Thanh Doanh cảm giác mình dường như nói sai nói cái gì. Nếu không vì sao nàng có một loại, đương nàng sau khi nói xong, toàn bộ bầu không khí đô trở nên đặc biệt không đồng dạng như vậy cảm giác. Nhất là trước mắt Khúc Hoài Thương. Hắn như trước như bắt đầu như vậy trầm mặc, thế nhưng loại trầm mặc này lại không tượng trước như thế yên tĩnh trầm mặc. Trái lại càng như là không biết muốn thế nào trả lời. Lại hình như không biết muốn làm cái gì biểu tình như nhau trầm mặc. Thanh Doanh nhất thời trừ ở tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Vân Sơ thấy Khúc Hoài Thương trầm mặc, còn tưởng rằng hắn bị này xưng hô kinh ngạc, thế là nhịn không được bật cười lên. Thế nào, xưng hô này rất chuẩn xác đi. Mặc dù quân Mỹ nhân trước nghe thấy Thanh Doanh như thế gọi hắn thời gian. Trên mặt vẻ mặt không tùy tiện bộ dáng. Nhưng ta biết kia hũ nút trong lòng vui sướng đâu, Khúc Hoài Thương nhấp mân môi. Sau đó vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Vân Tiêu cung chủ, đối ngươi được không? Lời ra khỏi miệng hậu. Khúc Hoài Thương lại cảm giác mình vấn đề này hỏi được có chút ấu trĩ. Hắn không phải thấy tận mắt quá sao? Đoạn đường này một đường đến, theo Đế Lâm Thành đến Thiên Tông, theo Thiên Tông đến Nam Thành, theo Nam Thành đến 10 vạn đại rừng giấm mơ siêu người kia luôn luôn sẽ ở bên cạnh nàng. Tương tốt nhất cho nàng, tương quan trọng nhất cho nàng, hắn đã sớm biết người kia với nàng rất tốt rất tốt. Hỏi như vậy là dự đoán được một cái gì đáp án? Vì kia nhỏ bé được ít khả năng tồn tại phủ nhận sao? Quả nhiên, Vân Sơ không chút nghĩ ngợi gật đầu. Mặc dù tên kia nói chuyện cũng có thể dụng băng bột phấn. Thoạt nhìn vĩnh viễn đều là cao như vậy lạnh bộ dáng. Nhưng ta biết hắn chỉ là không hiểu được biểu đạt, cũng không thích biểu đạt mà thôi. Hắn với ta, thực sự rất tốt, hội thừa dịp nàng uống say mà nói cùng loại biểu lộ. Hội bản một bộ đương nhiên bộ dáng nói mình bính hắn, chỗ đó, hắn không ghét ngây thơ bộ dáng. Cho dù chính mình đoạt đi rồi vốn nên thuộc về hắn dị hỏa linh. Hắn như trước tương quan trọng nhất sinh mệnh nước suối cho nàng. Người như vậy, ai có thể nói hắn đối với mình không tốt đâu. Mặc dù hắn dường như còn có một số việc gạt nàng. Đã những chuyện nhỏ nhặt này tình ở hắn sở đã làm những thứ ấy các loại sự tình so sánh hạ. Cũng đã là như thế bé nhỏ không đáng kể. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng ân một tiếng. Yêu Nghiệt nguyên bản ở một bên buồn ngủ. Sắm vai Tống Đức Nguyên thời gian. Mặc dù có Vân Sơ máu tươi cung cấp hắn năng lượng cần thiết. Nhưng vẫn là cơ hồ hao phí hắn năm rồi sở tồn trữ lực lượng. Bởi vậy một hồi tới nghe thấy bọn họ đang nói những thứ ấy buồn chán lời. Liền bắt đầu buồn ngủ, đang muốn ngủ thời gian, đột nhiên nghe thấy Vân Sơ dùng cái loại đó hiếm thấy thanh âm ôn nhu nói quân hàn huyên với nàng. Rất tốt sự tình, Yêu Nghiệt nổi da gà trong nháy mắt đô xông ra, cả người một chút thanh tỉnh lại, cũng không mệt nhọc, hắn nỗ bĩu môi ba, có chút bất mãn đạo. Tiểu Vân Vân, người đừng một hồi đến liền tú ân ái a. Hừ, liền quân hàn huyên kia đức hạnh, cũng là ngươi hiếm lạ hắn. Ra nếu như ngươi, ra bảo đà mơ siêu, Yêu Nghiệt ánh mắt vừa chuyển, rơi vào Khúc Hoài Thương trên người. Vui dạo dực đạo, ra nhất định chọn tiểu bạch như vậy loại hình. Thanh Doanh ở một bên gà con mổ gạo tựa như gật đầu. Ân, sư cha có chút hung. Thanh Doanh cũng cảm thấy Khúc Tông Chủ hảo, nói xong. Lại cảm giác mình nói cái gì kinh thế hãi tục lời bình thường. Một khuôn mặt nhỏ nhắn chướng được đỏ bừng, cho dù đã phát hiện Khúc Hoài Thương mắt nhìn không thấy. Cũng có loại không dám nhìn thẳng cảm giác của hắn. Khúc Hoài Thương hơi dương dương môi, âm thanh ôn hòa mà ấm áp. Vân Tiêu Cung Chủ làm người là lạnh nhạt một chút, đãn tính tình lại rất chân thật. Yêu Nghiệt ngươi đừng muốn ghét bỏ người ta, Yêu Nghiệt bất mãn. Tiểu Bạch, ngươi thế nào thay hắn nói chuyện đâu? Lại nói tiếp, ngươi xem quân hàn huyên người như vậy, cũng có thể đem chúng ta Tiểu Vân Vân quải tới tay. Ngươi đâu, Ta lần trước cho ngươi kia vốn là ngươi có phải là không có nhìn. Nghe nói, Khúc Hoài Thương ngạch thủ, bị vải đen che chân mày dường như nhẹ nhíu lại. Gì quyển sách, Yêu Nghiệt Đạo, chính là kia bản Khuê Phòng Chi Lạc A. Tiểu Vân Vân hòa Tiêu Gia cùng nhau bán kia bản Khúc Hoài Thương. Hắn đột nhiên nghĩ khởi, quyển sách kia sách còn đang hắn không gian giới chỉ chung. Yêu Nghiệt chớp mắt, ngươi không có nhìn sao? Hắn sở dĩ đem quyển sách kia cấp Tiểu Bạch, liền là hy vọng Tiểu Bạch nhìn có thể lái được khiếu một chút a. Trước còn tưởng rằng Tiểu Bạch là chỗ đó không được, bất quá nhờ có kia chỉ cửu vĩ hồ ly tinh, mặc dù nàng cấp Tiểu ăn không cái loại đó dơ bẩn dâm uế đan dược. Quả thực làm bẩn nhà hắn Tiểu Bạch, đãn này cũng gián tiếp chứng minh Tiểu Bạch bất là không được. Đã Tiểu Bạch là làm được, Yêu Nghiệt liền bắt đầu bận tâm hắn chung thân đại sự. Này vạn nhất hắn và Tiểu Vân Vân đi chư thần đại lục thời gian. Tiểu Bạch tu vi còn chưa khôi phục làm sao bây giờ? Nữ nhân nào có thể chiếu cố tốt Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch thế nào như thế không thông suốt đâu? Ai, Yêu Nghiệt cảm giác mình thực sự là lo lắng. Vân Sơ Lăng một lúc lâu mới nhớ tới kia cái gọi là Khuê Phòng Chi Lạc là viết cái gì nội dung. Thời gian lâu như vậy quá khứ, nàng cũng mau quên chuyện này. Bất quá thời gian dài như vậy nội, hẳn là lại bán không ít tiền đi. Quay đầu lại phải đi tìm Tiêu Văn Thụy muốn. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Khúc Hoài Thương, trong mắt nhiều một tia cổ quái quang mang. Tiểu Bạch, nguyên lai ngươi còn thích nhìn loại sách này à? Khúc Hoài Thương lập tức cảm thấy trên mặt nhất nóng, Ôn Nhã trên mặt bị lây một tia thẹn đỏ mặt sắc. Hắn vội vã đạo, bất, phi nhiên, là Yêu Nghiệt cho ta. Ta liền, hắn vốn muốn nói, hắn một chút cũng không muốn xem, lại cảm thấy lời như thế nói ra có chút giấu đầu hở đuôi. Nếu không muốn nhìn, lại vì sao đem thư lưu khởi lai, còn đặt ở không gian giới chỉ lý. Khúc Hoài Thương tịnh không am hiểu nói dối, trước ở sư phụ Bồ Đề lão tổ trước mặt sở nói lời nói dối. Đã vượt qua trong lòng hắn tất cả điểm mấu chốt, trước mắt lại nhượng hắn nói dối. Hắn căn bản nói không nên lời, thế là đành phải một bên mặt đỏ, một bên không biết muốn giải thích thế nào. Vân Sơ tâm lý vỗ vỗ bờ vai của hắn, người đừng có gấp, ta đô hiểu, nam nhân ma ở thế kỷ 21. Người nam nhân nào chưa có xem qua ích phiến đâu, thậm chí còn có không ít nữ sinh cũng xem qua đâu. Cũng chỉ có Tiểu Bạch còn như thế ngây thơ, nhìn một quyển ích thư đô mặt đỏ thành như vậy, Khúc Hoài Thương quả thực không biết muốn thế nào phản bác. Bên tai đô đỏ, đơn giản cũng không nói, khô cằn đạo, ta đi hậu nghỉ ngơi, có thể có phòng trọ, đương nhiên là có, Vân Sơ quay đầu lại đi tìm Thanh Doanh. Thanh Doanh, nói còn chưa có xuất khẩu. Thanh Doanh đã biết nàng muốn nói gì. Nhỏ giọng cười hạ, sư phụ yên tâm, ta biết rồi. Khúc Tông Chủ, thỉnh cùng Thanh Doanh đến. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tìm Thanh Doanh tiếng bước chân đi đến, mang Khúc Hoài Thương đi hướng hậu viện trên đường. Thanh Doanh nhỏ giọng hỏi, Khúc Tông Chủ, con mắt của ngài vẫn khỏe chứ? Là bị cái gì thương? Khúc Hoài Thương còn đang suy nghĩ vừa rồi Vân Sơ Na Du lời. Nghe thấy Thanh Doanh lời, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Không ngại, Thanh Doanh với là không dám lại hỏi nhiều. Đành phải mặc không hé răng ở phía trước dẫn đường, muốn đi dìu hắn lại không dám vượt quá. Tương Khúc Hoài Thương an trí hảo hậu, Thanh Doanh liền về tới sảnh trước, còn chưa bước vào chính sảnh. Liền nghe Ninh Tuyết Dung thanh âm siêu, vì sao còn muốn một lần nữa chọn một vị phó môn chủ. Ta thấy Thanh Doanh đích thực lực đã thất giai, do nàng đến không phải chính thích hợp sao. Thanh Doanh vô ý thức dừng bước lại, tâm băng băng nhảy lên, dường như rất khẩn trương. Đãn ngay sau đó Vân Sơ lời lại làm cho nàng như trụy vách núi. Thanh Doanh. Thanh Doanh không được PS cướp được điều thứ nhất nhắn lại nhớ cấp nhẹ nhàng lưu cái thông tin. Liên lạc sao sao đát, du ba, du, tương đương, hết chương.